Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1160, một quyền đánh bay. Góc truyện audio.com. Bóng đen này cầm trong tay hai thanh dao găm giao nhau ở trước ngực. Hướng phía trước hung hăng đẩy chặn cái kia đạo hắc viêm đao khí. Đinh một tiếng kim thiết giao kích thanh âm đi qua. Chính là như khí cầu thổi phá phốc tiếng vang lên. Cái kia đạo thẳng tiến không lùi hắc viêm đao khí cuối cùng là bị cái bóng đen này ngăn cản xuống dưới. Hồ Vạn Chính Quốc sau khi rơi xuống đất, thở dài ra một hơi. Nhưng ngay sau đó sắc mặt của hắn liền trở nên khó coi. Ảnh tử, ai bảo ngươi giúp ta? Chính ta có thể đối phó. Đường đường cự long chi ảnh phó long đầu. Chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào chí cường cảnh giới truyền thuyết cường giả đỉnh phong. Lại bị một người trẻ tuổi một đao bức lui. Chuyện này đối với Vạn Chính Quốc tới nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Xấu hổ giận dữ dưới. Vạn Chính Quốc liền đem một ngụm ác khí chút ảnh tử trên thân. Bất quá nói xong câu đó sau Vạn Chính Quốc liền có chút hối hận. Mặc dù ảnh tử tại hệ thống bên trong cấp bậc không bằng hắn. Nhưng ảnh tử lại sâu chịu cự long chi ảnh thành viên tôn sùng. Ảnh tử tại long ảnh bên trong danh vọng thậm chí càng vượt qua Vạn Chính Quốc một nửa. Không có lý do chính đáng liền làm chúng đối với ảnh tử phát ra quát lớn. Khó tránh khỏi sẽ để cho Vân Lôi, Tạ Ngưng Xương hai người thất vọng đau khổ. Nghĩ tới ở đây, Vạn Chính Quốc quay đầu hướng Vân Lôi cùng Tạ Ngưng Xương hai người nhìn lại. Quả nhiên phát hiện bọn hắn nhíu mày, mặt hiện vẻ quái dị. Vạn Chính Quốc vội vàng vội ho một tiếng nói ra, ý tứ của ta đó là ngươi hẳn là lưu tại chỗ bảo vệ tốt Vân Lôi cùng Ngưng Xương. Hai người bọn họ là cự long chi ảnh tương lai, kiên quyết không xảy ra chuyện gì. Đến mức ta nha ha ha, ta đều một cái lão cốt đầu, tự tính bị thương thậm chí bỏ mình, đối với long ảnh cũng không nhiều lắm tổn thất. Lời này vừa nói ra, Vân Lôi cùng Tạ Ngưng Xương cùng nhau sững sờ. Sau đó lộ ra thần sắc cảm kích, ảnh tử càng là thân thể cứng đờ. Sắc mặt vô cùng quái dị gật đầu nói. Vạn Long đầu nói đúng lắm. Ta lần sau chú ý, ha ha. Được lắm cự long chi ảnh tương lai. Hắc dạ mặt hiện vẻ trào phúng. Vạn Chính Quốc, ngươi cho rằng bằng ngươi điểm này mèo ba chân bản sự sẽ là đối thủ của ta. Trong mắt ta, ngươi chỉ là một cái rác rưởi mà thôi. Đáng chết, dám xem nhẹ ta. Vạn Chính Quốc giận dữ, vừa rồi ta chẳng qua là khinh địch mà thôi, nếu không như thế nào để ngươi chiếm tiện nghi, lần này xem ta như thế nào đem ngươi oanh sát đến cặn bã. Tiếng nói vừa ra, Vạn Chính Quốc khẽ quát một tiếng, thân thể bốn phía chân khí cực tốc cô đọng, bao trùm tại bên ngoài thân tạo thành một tầng thật dày chân khí áo ngoài. Sau đó hắn hai chân đập mạnh đất cả người như đạn pháo chiều hắc dạ đánh tới. Phanh Vân Lôi cùng Tạ Ngưng Xương chỉ cảm thấy bên tai truyền đến một tiếng nổ vang. Lập tức Tạ Ngưng Xương liền kinh hô một tiếng thật mạnh. Trong mắt dị sắc liên liên, Vân Lôi siết chặt nắm đấm, nhịn không được run nói ra, loại tốc độ này đã đột phá gấp 2 tốc độ âm thanh a. Không hổ là Vạn Long đầu, quá mạnh, trở thành truyền thuyết cấp cường giả về sau, tốc độ nhanh nhất liền có thể đạt tới vận tốc âm thanh. Nhưng muốn đột phá gấp 2 vận tốc âm thanh lại cũng không là dễ dàng như vậy làm được. Bởi vì đạt tới một cái cực hạn về sau, muốn tiến thêm một bước đều là muôn vàn khó khăn, làm sao huống là đem tốc độ tăng lên gấp đôi đâu. Chỉ sợ cũng chỉ có giống Vạn Chính Quốc loại này kém nửa bước liền có thể bước vào chí cường giả siêu cấp cường giả mới có thể làm đến đi. Ồ, có chút ý tứ. Đối mặt Vạn Chính Quốc cái này cực tốc xung kích, hắc dạ lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, phảng phất Vạn Chính Quốc biểu hiện như vậy mới có thể gây nên hắn hứng thú. Nguyên bản hắc dạ là tay phải cầm đao, đột nhiên hắn liền đem U Minh đao giao cho tay trái. Sau đó tay phải nắm tay, trong tiếng hít thở hướng phía trước người hung hăng đánh tới. Phá thiên bảy quyền, oanh một quyền ra. Hắc dạ trước người trong vòng 3 thước không khí bị đều đè ép ra ngoài. Tạo thành rõ ràng chân không đứt gãy. 3 thước bên ngoài bởi vì không khí nồng độ đột nhiên bạo tăng. Lập tức tạo thành màu trắng sương mù. nhìn từ đằng xa đến liền giống một cái to lớn cái phễu dạng mây mù. Nhưng mà cái này còn không phải kết thúc, chớp mắt không đến lại có hai cái phễu dạng mây mù hình thành. Ba cái phễu dạng mây mù tựa như mứt quả bình thường nối liền nhau. Thật là tráng quan, nguyên lai tại vừa rồi một nháy mắt, Hắc Dạ là xuất liên tục ba quyền, nhưng là ở những người khác xem ra, hắn vẻn vẹn đánh ra một quyền mà thôi. Hắn tốc độ ra quyền, vậy mà đã vượt qua ảnh tử đám người mắt thường bắt giữ phạm vi. Ba cái phễu dạng mây mù sinh ra sát na, Vạn Chính Quốc đã đi tới Hắc Dạ trước người. Hắn song quyền nắm chặt, cánh tay duỗi thẳng, cả người như tiễn đầu bình thường đâm vào Hắc Dạ trên nắm tay. Oanh một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ lớn vang lên. Vô hình ba động lấy hai người đụng chạm chỗ làm trung tâm. Hướng bốn phía khuếch trương tán mà đi, nhà máy bên trong những cái kia chất gỗ giá đỡ bị trực tiếp trùng kích vỡ nát. Treo ở giữa không trung những cái kia xúc vật khối thịt cũng bị cái này sóng xung kích vọt thẳng chen thành thịt nát. Liên liên những cái kia cỡ lớn kim loại thiết bị, đều ở đây đạo trùng kích sóng hại nhiều đạo sâu đạt gần 1 cm vết khác. Siêu hai người đối với quyền sau giữ lẫn nhau bất quá 2 giây. Vạn Chính Quốc liền cả người như ra khỏi nòng như đạn pháo bay ngược trở về. Thân ở giữa không trung, Vạn Chính Quốc liền phun ra một ngụm máu tươi. Phanh, Vạn Chính Quốc đâm vào hậu phương vách tường kim loại bên trên. Lưu lại một cái sâu đạt số cm hình người lõm về sau. Ngã xuống đất ngất đi. Thật mạnh, quá mạnh, hắn không phải là chí cường giả a. Tạ Ngưng Xương cùng Vân Lôi bị Hắc Dạ cuồng bá chi tư cấp triệt để chấn nhiếp tại đương trường. Vân Lôi, Ngưng Xương, các ngươi chiếu cố tốt Vạn Long Đầu. Ảnh tử tiến lên trước một bước, đứng đến Tạ Ngưng Xương cùng Vân Lôi phía trước hai người. Cũng không quay đầu lại nói, ảnh tử huấn luyện viên Tạ Ngưng Xương mặt lộ vẻ lo lắng. Muốn nói lại thôi, Vân Lôi sắc mặt biến huyễn mấy phần, cắn răng nói ra. Huấn luyện viên, nếu không chúng ta rút lui trước đi, tên địch nhân này quá mạnh, Hắc Dạ cuồng bá chi tư đã triệt để chấn nhiếp rồi Vân Lôi cùng Tạ Ngưng Xương. Để cho hai người sinh lòng thoải ý, nếu như Lâm Hoan ở đây liền tốt. Hắn chắc chắn không biết nói ra như thế không chí khí đến. Thầm than một câu về sau, ảnh tử nói ra, ta cản bọn họ lại, các ngươi mang Vạn Long Đầu rời đi nơi này. Tạ Ngưng Xương cùng Vân Lôi liếc nhau, cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, quay người liền muốn đi qua mang Vạn Chính Quốc rời đi. Muốn đi, các ngươi đi sao? Hắc Dạ vung tay lên, chạm sau lưng hắn ba tên nam tử trung niên liền hướng Vân Lôi hai người vọt tới. Ảnh tử đầu lông mày vẩy một cái, bước chân lướt ngang liền muốn ngăn trở bọn hắn. Đây là Hắc Dạ cười lạnh nói, đối thủ của ngươi là ta. Tiếng nói vừa ra, Hắc Dạ rút đao liền hướng ảnh tử phóng đi. Cái kia ba tên nam tử trung niên tựa như thương lượng xong. Một cái phân tán ra đến, đúng là muốn tha qua ảnh tử. Đi chuyên môn đối phó Vân Lôi cùng Tạ Ngưng Xương, ảnh tử đâu chịu để bọn hắn đạt được. Hiện tại hắn liền muốn rút lui đến Vân Lôi cùng Tạ Ngưng Xương trước người. Thay bọn hắn ngăn lại tất cả công kích. Vân Lôi cùng Tạ Ngưng Xương lập tức thân thể chấn động. Hốc mắt đỏ bừng, giờ phút này bọn hắn vô cùng thống hận tự mình mềm yếu. Nếu là bọn họ thực lực có thể lại cao hơn lên hai cái giai đoạn. Giờ phút này liền sẽ không bị động như vậy. Ở đây trong lúc nguy cấp, một thân ảnh đột nhiên từ Vân Lôi hai người bên cạnh cánh cửa vọt vào. Đột nhiên bóng người xuất hiện để mọi người tại đây cùng nhau sững sờ. Đều tạm thời dừng lại động tác trên tay. À, ta giống như tới chậm. Lâm Hoan nhìn xem ngã trên mặt đất hôn mê Vạn Chính Quốc. Sắc mặt khó coi nói. Mình mới CV chuyện mới full hấp dẫn. Vạn Thế Võ Thần, mời mọi người ghé xem. Cách chương.